1542, thương chọn Hắc Vân Trại. Phanh một tiếng súng vang lên, Ngụy Hòa Thượng lập tức ngẩng đầu nhìn một cái, dốc núi nhỏ bên trên nhiều hơn vài cái thổ phỉ, một người trong đó thổ phỉ trên tay còn cầm một cây trường thương. Ở trên mi tâm của hắn có một cái lỗ máu, quay đầu nhìn về nổ súng địa phương, thấy được sau lưng mình cách đó không xa. Lưu Húc đang ngồi trên lưng ngựa, trên tay còn cầm một tay thương, súng lục nòng súng mạo hiểm nhiệt khí chứng minh rồi phát súng kia là hắn mở. Nguy hiểm thật, đây là Lưu Húc ý niệm đầu tiên, nếu như vừa rồi hắn chậm một bước nổ súng, cái kia bây giờ Ngụy Hòa Thượng chính là một cỗ thi thể. Nghĩ đến Ngụy Hòa Thượng kém chút chết ở đám này thổ phỉ trong tay, Lưu Húc lập tức phẫn nộ rồi, lão tử thật vất vả bồi dưỡng một cái lính đặc biệt hạt giống tốt, kém chút đã bị giết chết đoàng đoàng đoàng đoàng. Lưu Húc cầm trong tay súng lục liền mở mấy phát, đứng ở trên sườn núi thổ phỉ mỗi cái trên thân thể người đều tuôn ra một đóa hoa máu, ngã trên mặt đất trở thành thi thể lạnh như băng. Huấn luyện viên, Ngụy Hòa Thượng nhìn đi lên trước Lưu Húc túi đầu, hắn biết hắn phạm một cái sai lầm rất lớn, không nên đang không có điều tra rõ chu vi còn có địch nhân hay không phía trước liền đem sau lưng của mình bại lộ cho địch nhân. Nhớ kỹ một lần này giáo huấn, không phải mỗi một lần ta cũng có thể cứu ngươi. Lưu Húc nói xong đi tới cái kia muốn nổ súng thổ phỉ bên người, nhìn thổ phỉ trang phục cùng vũ khí, Lưu Húc lập tức xác định là Hắc Vân trại nhân. Đem thi thể của người này mang theo, chúng ta đi Hắc Vân trại cho bọn họ trại chủ tặng lễ. Lưu Húc chỉ trên mặt đất mèo rừng thi thể đối với Ngụy Hòa Thượng nói rằng, muốn động bộ hạ của hắn, vậy phải xem nhìn hắn Hắc Vân trại có hay không khả năng kia. Ngụy Hòa Thượng nghe được Lưu Húc lời nói lập tức hiểu ý tứ của hắn, đem mèo rừng thi thể đặt ở lập tức, theo Lưu Húc cùng nhau hướng phía trên núi Hắc Vân trại đi tới. Bởi vì mèo rừng ngu xuẩn hành vi, Hắc Vân trại đã chọc giận một cái tử thần, mà cái tử thần đang ở hướng bọn họ tới gần. Người nào nơi này là Hắc Vân trại? Đi nhanh lên, Lưu Húc cùng Ngụy Hòa Thượng mới vừa đến gần Hắc Vân trại đại môn, đã bị Hắc Vân trại nơi cửa chính hai cái thổ phỉ dùng súng chỉ vào, để bọn họ ly khai. Phanh phanh, Lưu Húc nhìn hai cái này dám cầm thương chỉ vào hắn thổ phỉ, giơ tay lên chính là hai phát súng, đem hai cái thổ phỉ đưa đến Diêm La điện. Thuận tay xuất ra một quả lựu đạn nổ bảo hiểm ném về đóng chặt sơn trại đại môn, theo nổ vang một tiếng, đại môn đã bị nổ bay. Có địch nhân đến các huynh đệ cướp tài sản ra hỏa, tiếng nổ mạnh lập tức kinh động sơn trại thổ phỉ, hết thảy thổ phỉ đều cầm lên bên người vũ khí chạy ra, toàn bộ dùng súng chỉ vào đứng ở cửa lớn Lưu Húc cùng Ngụy Hòa Thượng hai người. Chuyện gì xảy ra? Tạ ơn Bảo Khánh đi ra gian nhà lớn tiếng hỏi. Nghe được tiếng nổ mạnh là hắn biết không tốt, đi ra nhìn một cái liền thấy đại môn bị người nổ tung, chứng kiến địch nhân chỉ có hai người, Tạ ơn Bảo Khánh lập tức đối với một gã thổ phỉ tìm hiểu tình huống. Đại ca, vừa rồi chính là hắn bắn chết giữ cửa huynh đệ, còn nổ tung sơn trại đại môn. Thổ phỉ chỉ vào Lưu Húc đối với Tạ ơn Bảo Khánh nói rằng, ngươi là ai, tại sao tới ta Hắc Vân trại nháo sự? Tạ ơn Bảo Khánh đối với Lưu Húc quát hỏi. Ta go y Lưu Húc, hôm nay tới là cho các ngươi tặng lễ tới. Nói xong, Lưu Húc đối với Ngụy Hòa Thượng nháy mắt ra dấu, Ngụy Hòa Thượng lập tức hiểu Lưu Húc ý tứ, đem trên lưng ngựa thi thể ném tới một bên trên mặt đất. Đại ca, là nhị gia bị bọn họ giết. Một cái thổ phỉ tiến lên lật xem thi thể, chứng kiến chết lại là bọn họ nhị gia mèo rừng, sợ đến lui về phía sau mấy bước. Giết ta Hắc Vân trại huynh đệ, ta muốn cầm mạng của các ngươi tới gắn nợ. Tạ ơn Bảo Khánh phẫn nộ hô. Hắn không ngờ tới lại có thế có người dám giết hắn Tạ ơn Bảo Khánh nhân, nhưng lại dám mang theo thi thể tới Hắc Vân trại nháo sự. Lưu Húc từ trong túi lấy ra ba quả lựu đạn, đem bảo hiểm tất cả đều nhổ phía sau, phân ba phương hướng ném tới, ném vị trí đều là thổ phỉ tụ tập vị trí. Đuổi mau tránh ra, Tạ ơn Bảo Khánh chứng kiến Lưu Húc xuất ra lựu đạn liền biết không tốt, lập tức để cho thủ hạ né tránh. Thế nhưng Lưu Húc ném ra lựu đạn bỏ túi uy lực có thể không phải tám đường trôi gỗ lựu đạn đạn nổ mảnh nhỏ mang đi mười mấy thổ phỉ tính mệnh. Lưu Húc đưa tay cầm ra hai cây súng lục hướng phía đứng bốn phía thổ phỉ nổ súng, mỗi một thương đều không thất bại. Cái kia tinh chuẩn thương pháp cùng không chút do dự xuất thủ để Tạ ơn Bảo Khánh chỉ có thể dẫn người trốn ở công sự che chắn phía sau, không phải hiểu được cuối cùng là thế nào chọc tới Lưu Húc cái này cái sát tinh. Chuyện gì xảy ra? Tạ ơn trại chủ đây là thế nào? Một cái để Lưu Húc có chút quen thuộc tiếng âm vang lên. Lưu Húc theo tiếng nhìn lại, mới hai đoàn đoàn trưởng Lỗ Tiệp đang từ trong nhà đi tới, hắn chứng kiến Lưu Húc thời điểm cũng có chút kinh ngạc. Không đoàn trưởng, cái này nhân loại hắn đã giết huynh đệ ta, mới vừa bạo tạc cũng là hắn làm ra. Tạ ơn Bảo Khánh chỉ vào Lưu Húc nói rằng, Lưu Húc đây là chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao mang theo hòa thượng giết Hắc Vân trại nhân á? Lô Tiệp đối với Lưu Húc hỏi. Hắn biết Lưu Húc tính khí, nhất định là Hắc Vân trại chọc phải Lưu Húc. Không đoàn trưởng, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Lưu Húc chưa có trở lại Lô Tiệp câu hỏi, ngược lại là kỳ quái Lô Tiệp tại sao phải xuất hiện tại nơi đây. Ta đang cùng Tạ ơn trại chủ trao đổi gia nhập vào ta mới hai đám sự tình, nghe phía bên ngoài có lựu đạn tiếng nổ mịch có ra xem một chút là chuyện gì xảy ra. Lỗ Tiệp đem hắn ở chỗ này nguyên nhân nói một lần. Cái này chết là bọn họ Hắc Vân trại nhân, sáng sớm hôm nay đội trưởng để hòa thượng đi truyền tin, kết quả đụng tới vài cái thổ phỉ cướp đoạt, chứng kiến và trên là tám đường cũng không thả quá, hòa thượng nổ súng giải quyết rồi bốn cái thổ phỉ phía sau, kém chút bị cái này thổ phỉ giết, ngươi nói ta có thể không đến kiến thức một chút, nhìn Hắc Vân trại có năng lực gì liền bắt lộ quân chiến sĩ cũng dám giết. Lưu Húc chỉ vào mèo rừng thi thể đem sáng sớm chuyện đã xảy ra đều nói một lần. Tạ ơn trại chủ, chuyện này ngươi có biết không? Tình Lỗ Tiệp nhìn Tạ ơn Bảo Khánh hỏi. Nếu như Tạ ơn Bảo Khánh biết chuyện này lại không có ngăn cản, vậy hắn Tạ ơn Bảo Khánh sẽ chờ độc lập đoàn cùng mới hai đám công kích, nếu như hắn không biết chuyện nói, vậy tạm thời vì hắn cầu xin tha. Chuyện này ta là thật không biết, ta không ngờ tới mèo rừng thế mà lại còn mang người đi đánh cướp. Tạ ơn Bảo Khánh sợ nói rằng, hắn hiện tại đã không có giết Lưu Húc đền mạng ý nghĩ, còn hy vọng Lỗ Tiệp có thể giúp hắn năn nỉ một chút, không muốn đang đuổi cứu chuyện này. Nếu không đến lúc đó hai cái chủ lực đoàn đánh đến cửa liền thực sự là xong.